Chúng ta từng thấy nhiều người cũng có ý chí vươn tới, nhưng kỳ thực họ chỉ đang cố gắng tích góp những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài, còn bản thân họ vẫn không thay đổi được gì cả, vẫn còn nguyên vẹn trình độ hiểu biết và khả năng chịu đựng. Do đó, ước mơ vươn tới những mục tiêu xa vời của họ, rốt cuộc cũng chỉ là những ảo mộng. Giọng đọc của diễn viên Phước Sang giới thiệu bài viết Ý chí nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Một cậu bé nọ được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Buổi sáng nọ, mọi người chợt bàng hoàng khi thấy ngôi trường bị cháy và họ kéo được cậu bé ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị phỏng rất nặng. Cậu được đưa đến bệnh viện gần đó. Vài ngày sau, bác sĩ nói với mẹ cậu có lẽ cậu bé sẽ chết vì phần dưới cơ thể của cậu đã bị hủy hoại. Thoáng nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé rơi nước mắt. Nhưng rồi cậu quyết chí sống cho tới cùng, và cậu đã vượt qua cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của bác sĩ. Mọi nguy hiểm đã tạm qua, nhưng bác sĩ lại cho hay phần dưới cơ thể của cậu bị tổn hại đến mức suốt đời sẽ bị tàn phế, cậu có thể thành kẻ vô dụng. Một lần nữa, cậu bé quyết chí thế nào mình cũng sẽ được đi lại mạnh mẽ như trước, dù đôi chân tông teo kia không có cảm giác, không điều khiển được, không còn sức sống. Nhưng cậu vẫn không nản lòng cứ giam mình suốt ngày trên xe lăn và không ngừng tìm cách vận động. Một buổi sáng nọ, bất chợt cậu bé phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người ra bãi cỏ và hai chân kéo lê theo sau. Mẹ cậu cũng không ngờ cậu cũng đến được hàng rào bao quanh khu nhà của mình và đu mình đứng lên dựa vào hàng rào. Cứ thế, mỗi ngày cậu lê mình từ cột rào này sang cột rào khác, tạo thành lối mòn quanh bờ rào và vẫn luôn nhủ thầm mình sẽ đi được. Cuối cùng, nhờ bàn tay tình thương của mẹ và ý chí kiên cường mà cậu đã tự đứng dậy. Rồi cậu đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình và có thể chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, rồi chạy đến trường, rồi chạy luôn tới khung trời đại học mà cậu bé đã mơ ước bấy lâu nay, và đặc biệt là tham gia vào đội điền kinh của trường. Chàng thanh niên mà ai cũng nghĩ rằng không thể sống nổi, không bao giờ bước được, không bao giờ chạy được, chính là bác sĩ Len Cunningham, người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm. Khi ta có ý muốn làm một việc gì đó và tin tưởng chắc chắn vào khả năng của bản thân mình, trước sau gì cũng làm được, thì nó sẽ lập tức biến thành nguồn năng lực mạnh mẽ thúc đẩy ta vượt qua mọi trở ngại để đi tới. Đó chính là ý chí. Nghĩa là khi ta không ngừng lặp lại trong tâm trí ý muốn sẽ làm được việc này, thì hệ thần kinh sẽ tự động hình thành một mệnh lệnh liên tục, rồi tìm cách khơi dậy và kết nối với những nguồn lực tiềm ẩn để đạt tới kết quả cho bằng được. Cho nên, niềm tự tin chính là nền tảng để tạo dựng ý chí. Không có niềm tự tin thì không có ý chí. Mà tin tưởng vào bản thân là tin tưởng vào thực lực có sẵn. Và tin tưởng luôn luôn là năng lực tiềm ẩn sẽ đánh thức qua quá trình rèn luyện nuôi dưỡng. Ngay cả khi ta chưa nhìn thấy bất cứ tín hiệu nào để biến những việc không thể thành có thể, khi mọi người đều cho rằng nó không thực tế hay nó chưa từng được thực hiện trước đó, thì với đức tin vững chãi rằng điều đó cũng có thể xảy ra nếu chúng ta tìm đúng nhân duyên để tạo ra nó, ta vẫn có thể vươn tới thành công một cách ngoạn mục. Tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra, nghĩa là ta tin vào nhân duyên, tin vào sự kết nối kỳ diệu của những nguồn năng lượng có cùng tần số. Những nguồn lực ấy thường bao gồm nguồn lực phước đức của ông bà tổ tiên và cả phần năng lượng của vũ trụ gửi đến cho ta vay mượn. Và tất nhiên ta phải có nhân duyên gốc thích hợp thì mới kết nối được. Điều này tùy thuộc vào vốn liếng năng lượng mà ta đã gây tạo từ trong quá khứ và những chuyển hóa vượt bậc trong hiện tại. Tức là Khi bắt đầu lập chí, ta đã dồn hết năng lượng quay về chính bản thân để không ngừng khơi gợi những năng lượng tốt chưa phát sinh và nuôi dưỡng những năng lượng tốt đã phát sinh. Đồng thời, ta cũng cố gắng cô lập hóa những năng lượng xấu chưa phát sinh và tìm cách chuyển hóa thật sớm những năng lượng xấu đã phát sinh. Khi chưa lập chí, có thể ta không hiểu hết thực lực vốn có của mình, nhưng trong quá trình mài dũa thì ta sẽ phát hiện ra những bí ẩn kỳ diệu của tổng thể con người. Vì có khi chỉ cần một điểm nào đó được khai thông thì lập tức nó kéo theo vô số thuận lợi khác. Và có khi thuận lợi này nằm ngay trong hoàn cảnh khó khăn, vì khi gặp khó khăn thì bản năng sinh tồn mới có thể mời lên những nguồn lực tiềm tàng sâu xa mà bình thường ta không thể nào nhìn thấy được. Bởi vậy, người ta thường nói kẻ có chí luôn thấy cơ hội trong mọi khó khăn, còn người thiếu ý chí luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Vì thế, người thành công không chỉ là người vượt lên hoàn cảnh, mà chính xác là họ đã vượt lên chính mình, tìm thấy được nguồn lực vĩ đại của mình. Người có ý chí trước hết phải là người lạc quan, luôn nhìn thấy những khía cạnh tươi sáng của cuộc sống. Dù đang đứng trước một biến cố lớn lao thì người lạc quan vẫn tin rằng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Nếu mình biết khai thác tối đa khía cạnh thuận lợi dù rất ít ỏi, để có được tinh thần lạc quan thì ta phải có cái nhìn đúng đắn về bản chất cuộc sống, phải có khả năng vượt qua những kiến thức và kinh nghiệm cũ kỹ đã đóng kết thành định kiến và thành kiến sâu nặng trong ta, phải có khả năng quan sát sâu sắc mọi sự vật, sự việc quanh ta bằng thái độ khám phá thật sự. Như vậy, bí quyết để xây dựng nên tinh thần lạc quan chính là học tập cách thưởng thức cuộc sống. Khi ta tạm thời lùi lại một bước để quan sát những giá trị màu nhiệm của cuộc sống, từ khí tiết của hoa đào trong giá rét đến sự uyển chuyển mềm mại của cây trúc trước gió bão, hay nguyên tắc làm việc hòa điệu của bầy ong và cả tinh thần đoàn kết của đàn kiến, ta sẽ thấy thiên nhiên luôn chứa sẵn những bài học vĩ đại mà chỉ có những kẻ can đảm tách mình ra khỏi cái tôi nôn nóng chứng tỏ mình thì mới có thể lãnh hội. Thiên nhiên không những chỉ cho ta con đường đi tới thành công mà còn chỉ cho ta nghệ thuật sống. Vì vậy, trước khi dương tới thành công, ta đã có ngay niềm vui sống. Tinh thần này sẽ là chất liệu không thể thiếu để nâng dậy mọi thành công. Thời gian về sống với thiên nhiên, thưởng thức cuộc sống cũng chính là cơ hội quý báu để ta nhìn lại chính mình. Đó là lý do mà những người muốn lập chí lớn thường hay rút lui, ở ẩn để mài dũa ngọc của mình, thay vì cứ lăng xăng tích góp những điều kiện thuận lợi tạm bợ bên ngoài. Khi ngọc đã sáng thì không sợ những biến động hay nghịch cảnh nữa, vì ta đã đủ sức vượt qua, và hơn hết, ta đã nhìn nó ở một tầng nhận thức khác. Ta sẽ biết rất rõ mình nên làm gì và không nên làm gì để ước mơ trở thành hiện thực. Sự thật, khi ngọc của ta đã sáng thì tất cả những năng lượng có cùng tần số ấy sẽ tự động kết nối mà ta chẳng cần phải nhọc công tìm kiếm. Như vậy, quá trình mài dũa ngọc mới là công việc quan trọng nhất mà cũng là khó khăn nhất. Bởi vì ta phải chấp nhận những cảm xúc xấu cần thiết và buông bỏ những cảm xúc tốt mà bất lợi cho sự thành công. Nghĩa là ta phải rời xa sự hưởng thụ cao cấp, thậm chí phải đặt mình vào khuôn khổ khắc nghiệt để vừa dồn năng lượng đầu tư cho sức khỏe, kiến thức, kinh nghiệm và sáng tạo, vừa xây dựng khả năng chịu đựng kiên trì. Ta từng thấy nhiều người cũng có ý chí vươn tới, nhưng kỳ thực họ chỉ đang cố gắng tích góp những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài, còn bản thân họ vẫn không thay đổi được gì cả, vẫn còn nguyên vẹn trình độ hiểu biết và khả năng chịu đựng. Do đó, ước mơ vươn tới những mục tiêu xa vời của họ rốt cuộc cũng chỉ là những ảo mộng. Cho nên, ý chí sẽ chỉ là tham vọng nếu không được đặt vào khuôn khổ rèn luyện của bản thân. Tham vọng ấy chính là ước muốn có được nhiều hơn những gì mình đang có, nhưng lại không đủ sức khơi dậy năng lượng tiềm ẩn để vượt qua khả năng giới hạn trong hiện tại của mình. Ta đừng quên, năng lượng trong ta cũng có lúc mạnh, lúc yếu, thì ý chí không phải lúc nào cũng kiên định. Những giây phút trùng lòng nản chí vẫn có thể xảy ra đến bất ngờ, nhưng ta đừng nao núng. Chẳng qua đó là năng lượng thói quen muốn được hưởng thụ của ta trở lại, hay đột nhiên ý niệm trông chờ tín hiệu khởi sắc lại mạnh mẽ, hoặc áp lực của hoàn cảnh gia tăng. Tất cả đều là hiện tượng nhất thời. Ta cứ kiên trì giữ vững sự thực tập, hay cố gắng thêm một chút thì mọi thứ sẽ vượt qua. Sau sự cố gắng ấy, ta lại có thêm một kinh nghiệm mới quý giá. Người nào vốn không có thói quen hành xử theo cảm xúc, trong quá khứ luôn biết sống sâu sắc với thực tại và nhìn lại bản thân, từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn, thì họ đã nắm hơn một nửa điều kiện để biến những giấc mơ xa xôi thành hiện thực. Nên việc mài dũa ngọc của bản thân phải được thực hiện ngay từ khi còn trẻ, còn có thể uốn nắn dễ dàng. Vì hưởng thụ không chỉ làm cho ta yếu đi, mà còn phủ lên cho ta những lớp bụi dày của sự u mê. Khi ta nói "tôi luôn đúng", đó là sự bảo thủ. Nhưng ta nói "tôi luôn tin ở tôi", tức là ta đang tôn trọng chính mình. Nó là thứ tài sản vô giá mà không phải ai cũng có. Bởi sự khiếm khuyết về thể chất, tài năng hay từng chịu đựng thất bại nặng nề rất dễ khiến ta đánh mất đi niềm tin vào bản thân và có cái nhìn bi quan vào mọi vấn đề của cuộc sống. Nhà thơ Frederick Landrick đã viết: "Hai người cùng nhìn bầu trời đêm qua những chấn sông, một người chỉ thấy một màu đen, còn người kia thì thấy những vì sao. Để cái nhìn của ta luôn được rộng lớn thênh thang, thì ngoài việc loại trừ những thành kiến cũ rích, ta còn phải vượt qua những cảm xúc nông nổi hay tự áp đặt mình phải trở thành thế này hay thế kia, mà không chấp nhận chính mình và hoàn cảnh trong hiện tại. Chấp nhận để không tạo thêm áp lực và thấu hiểu, rồi tìm cách hóa giải chứ không phải đầu hàng bỏ cuộc. Cho nên ý chí nếu không khéo dùng, nó sẽ biến thành bức màn nhung tuyệt đẹp để che đậy sự thật yếu kém của mình, rồi dựng lên những vở tuồng hấp dẫn do tâm tưởng biên đạo chứ không hề có thật. Ý chí nếu không được quan sát kỹ lưỡng thì nó cũng là chiếc bẫy đáng sợ. Một điều ít ai ngờ là bản thân ý chí không chỉ làm nên những điều phi thường, mà nó còn có thể nâng đỡ những điều phi thường khác xuất hiện. Bởi sự thành công của người này sẽ trở thành nguồn khích lệ mạnh mẽ, khiến cho đức tin trong người khác bừng dậy để hướng tới những điều không thể. Như vậy, để những điều không thể biến thành những điều có thể thì không chỉ cần sự vươn lên của bản thân, mà còn có năng lực yểm trợ của những người thành công đi trước và cả tình thương của vũ trụ. Nên khi đạt được thành công, ta vẫn không quên hồi đáp lại ân tình ấy bằng thái độ sống khiêm cung và luôn hướng tới kẻ khác để giúp đỡ, thì ta sẽ giữ vững được sự thành công. Bởi cả con người ta đều vô ngã thì ý chí cũng vô ngã. Đỉnh cao nào cũng tới. Khi vượt thoát chính mình, đường dài không bước mỏi, nhờ vui thú đăng trình. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui. với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Trái tim.